Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 36, đầy kết lần và trận chiến gym. Góc truyện audio.com. Chấm. Sáng hôm sau, Ryu và nhóm của chuẩn bị xong lên đường đến thành phố tiếp theo, Oliviana City. Đến chiều tối thì họ đã Oliviana City, sau đó họ vào trung tâm Pokemon. Đêm đó trong phòng Ryu lúc này đang tắm thì Sidlen dùng teleport vào của Ryu vì nàng không muốn ai biết. Khi kết lần vào phòng, nàng cởi hết đồ trên người ra, chỉ còn lại nội y của mình, rồi chui vào chăn trên giường của hắn. Sau khi tắm ra xong, Ryu nhìn thấy quần áo của một người tán loạn trên đất, thế là hắn dùng aura thì biết được chủ nhân của bộ quần áo đó là ai. Ryu không suy nghĩ nhiều, chỉ lấy cái khăn đang quấn ở eo của hắn xuống rồi leo lên chui vào trong chăn, rồi vươn tay ra kéo kết lần đang nằm trong chăn vào lòng. Hắn, sao vậy, chủ động vào phòng ta làm gì? Nhân ra ra muốn như được những người khác. Kết lần, được chứ, nói nhiều làm gì, tới đi. Kết lần, Ryu cũng không nói nhiều mà lấy tay xoa cặp ngực của kết lần, miệng thì hôn sâu khiến cho kết lần gần muốn ngạt thở. Sau một lúc hắn cũng tách ra, kết lần mới có cơ hội hít thở. Sau khi thở vài hơi, nàng liền dùng bộ ngực của mình kẹp lấy cự long của hắn rồi vuốt. Sau vài lần như vậy, hắn bắn tinh đích lên mặt kết lần. Nàng há miệng rồi nuốt xuống, sau đó kết lần quay người lại hôn lên môi Ryu, còn tay thì nắm lấy cự long đưa ngay thành âm đạo rồi ngồi xuống. Dị vật xâm nhập vào âm đạo của nàng khiến cho nàng đau điến. Ryu thấy vậy lấy tay xoa cặp ngực và hôn lên môi nàng khiến cho nàng đỡ đau, rồi cả hai người đại chiến. Thế là trên thế giới mất đi một thiếu nữ và một nữ nhân được sinh ra. Sáng hôm sau mọi người đều dậy và ăn. Khi đang ngồi ăn, Karen bát quái hỏi: "Nè, kết lần hôm nay trông muội đẹp hơn đấy." "Karen?" Kết lần nghe vậy đỏ mặt cúi đầu tập trung ăn, không dám ngẩng đầu lên. "Ha ha, được rồi Karen, đừng chọc kết lần nữa, ăn nhanh rồi chúng ta xuất phát." Tinh thông báo ký chủ, chứng hệ đắc của ký chủ đã ấp thành công. Ký chủ nhận được Shiny Lugia. Tinh Shiny Lugia có hệ Dark và Fly, nhưng do nhận từ hệ thống nên vẫn giữ được hệ siêu linh. Ryu nghe vậy thì mở ra xem Lugia thì khiến hắn há hốc mồm vì nó quá bá. Lugia, cực phẩm, Skill, Aeroblast, Air Cutter, Confusion, Dark Power, Dark Void, I-Beam, Hydro Pump, Silver Wind, Brave Bird, Hyper Beam, Teleport. Sau đó Ryu thả Ultra Bô chứa Lugia ở thắt lưng cùng với các Pokebo khác. Ryu và nhóm của cậu đã đến trước cửa Asagi Gym và gặp được nhóm của As. Yêu lâu rồi không gặp As. A là Ryu, Luca. Ryu, cậu quá đáng lắm, đi tới vùng đất mới mà không báo cho tớ biết là tớ từ Seafarm Island. Nghe tin cậu đến Johto để khiêu chiến giải liên minh thì mình lập tức đuổi theo. As, xin lỗi, háo hức quá nên không kịp thông báo. Thế được mấy huy hiệu rồi? Xem nè, được 4 huy hiệu rồi. As. Sau đó nhóm của Ryu cùng với As, Brock và Luca tiến vào gym thì nhìn thấy quán chủ Mikan đang dọn dẹp sân thi đấu. Xin lỗi, bọn em đến thi đấu gym. As. Mikan thấy có người nói đấu gym thì nhìn phía này và thấy rất nhiều người khiến sững sờ. Xin hỏi ai là người khiêu chiến? Mikan. Nghe vậy thì Ryu và As bước lên. Là bọn em. X2. Mikan nghe thì thở phào, trong một ngày tiếp nhiều như vậy người khiêu chiến, làm sao Pokemon nàng chịu nổi. Được rồi, ai trước? Mikan. Em trước. As. Mikan gật đầu rồi bước vào sân thi đấu. Do có hai người khiêu chiến nên một versus một thôi. Mikan. Sau đó Mikan thả ra Skarmory rồi nhìn As thả ra Pokemon của mình. As không suy nghĩ nhiều mà gọi Mario. Đi đi Mario. As, Skarmory dùng Silver Wind tấn công. Mikan, Mario tránh né dùng Hydro Pump. As, dùng Quick Attack sau đó pack đi Skarmory. Mikan, Mario và Skamory cứ như vậy đến khi Mario có dấu hiệu mất thể lực nghiêm trọng khiến cho Mikan bắt được cơ hội. Cơ hội Skamory dùng Hyper Beam kết thúc đi. Mikan, Mario bị trong số mệnh thì mất đi năng lực chiến đấu khiến cho Ash không cam lòng. Sau đó Ash đưa Mario cho Brock đi trị liệu, còn hắn thì ngồi xem trận giữa Ryu và Mikan. Mikan quán chủ đến ta. Xong Ryu đi ra sân rồi thả ra Lugia. Lugia đi thôi. Mọi người nhìn thấy Ryu thả ra Lugia thì chấn kinh, chỉ có Karen, Caitlin và Lily biết Ryu có ở đâu. Được rồi Stilix, ngươi ra đi. Mikan, Lugia Silver Win. Stilix dùng Hyper Beam. Mikan, cứ giữ như vậy dùng Brave Bird lao xuống. Stilix dùng Dig. Mikan, Hydro Pump xuống cái hố đó. Lugia dùng Hydro Pump vào trong hố mà Stilix đào khiến cho nó trong hố cực độ khó chịu, khiến cho Stilix trong hố 3S rồi chui lên. Lugia một kích cuối cùng Hyper Beam. Hyper Beam của Lugia trúng ngay đầu Stilix khi nó trồi lên, làm cho nó mất năng lực chiến đấu. Mikan bất đắc dĩ thu hồi Stilix rồi lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Tinh phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Johto. 6, 8, phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Ryu tạ ơn Mikan xong rồi cùng nhóm của mình và Ash đến trung tâm Pokemon. Ash, ngươi hãy cố gắng huấn luyện Pokemon của mình, đừng có bỏ phế chúng như vậy. Sau khi cùng Ash hàn huyên vài câu thì nhóm của Ryu rời đi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đến gần trưa họ đến một vùng núi tuyết, chỉ cần vượt qua được vùng núi này thì sẽ đến thành phố tiếp theo, nhưng mà họ gặp phải cơn bão tuyết, khiến cho họ phải trú tạm trong trung tâm Pokemon, và họ được biết là cơn bão tuyết này 2 ngày sau sẽ qua nên họ đành ở trong hết 2 ngày. Vừa vào trong là một quả cầu tuyết bay đập thẳng vào mặt Ryu. Ryu bị quả cầu tuyết bay vào mặt, cậu lấy tay xoa cho tuyết rơi xuống thì thấy một Pokemon trước mặt cậu, đó là Snover, và cậu nhìn thấy nó cười nhìn cậu. Ryu thấy vậy thì vươn tay định tóm lấy Snover thì nó dùng Razor Leaf làm cậu phải dừng lại. Lúc này y tá Joy đi ra thì thấy Snover thì la lên. Snover không được làm như vậy. Joy. Snover nghe tiếng của Joy thì lập tức mở cửa sổ rồi chạy đi. Joy xin lỗi mọi người rồi giải thích về hành động của Snover. Hề thì ra Snover không chủ nhân. Đúng vậy, nó Pokemon hoang dã và tính cách của nó đôi khi sẽ chọc ghẹo những người ở đây. Có rất nhiều người từng muốn thu phục nó nhưng mà không thành công vì nó rất mạnh và giản hoạt. Joy. Ryu nghe vậy thì thích con Snover này, sau đó đó cậu cười quái gì. Caitlin, Karen và Lily nhìn thấy nụ cười này của Ryu thì biết hắn đã để mắt đến Snover rồi. Cách chương.